Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2107, lão hạng thủ đoạn. Tần Vũ mơ hồ một hồi lâu, mới ngôn ngữ có chút kích động hỏi, người mang thai, người cứ nói đi. Lâm Niệm lôi trợn trắng mắt, người nghiệm rồi, ngoặc kép, ân, ha ha, được a, tiểu Lâm đồng chí. Lại cho chúng ta lão Tần ra thêm người nhập khẩu. Người không thể bỏ qua công lao a. Tần Vũ rất vui vẻ nói ra. Người chờ. Ta lập tức xử lý xong Tùng Giang sự tình. Liền về nhà. Vậy ngươi tới đón ta. Có ngay. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ nội tâm vui vẻ đứng người lên. Thanh âm sang sảng hô. Tiểu Tang, Mãnh Tử. Theo ta ra ngoài một chuyến. Kỳ thật Tần Vũ trong lòng là hy vọng mình có thể có nhiều mấy đứa bé. Bởi vì hắn lúc còn rất nhỏ liền tự mình một người. Tương đối cô đơn, một mực khát vọng trong nhà có thể nhiệt nhiệt nháo nháo. Vì lẽ đó Lâm Niệm lôi mang thai nhị thai. Hắn là rất vui vẻ. Bước nhanh đi ra sư bộ, Tần Vũ ngồi lên ô tô, liền chạy về Mạnh Tỷ nơi đó. Khu 9 Phụng Bắc, hạng gia trong thư phòng. Hạng tổng trưởng đã liên tục 3 ngày không có tại trường hợp công khai lộ diện. Hắn một mực tự giam mình ở trong thư phòng. Trừ ăn cơm ra đi ngủ. Chính là thấy một chút thủ hạ cầm quyền nhân viên công tác. Loại trạng thái này đủ để cho thấy. Hạng tổng trưởng gần nhất thời gian không tốt lắm. Con trai của hắn chẳng những phản bội chạy trốn ra chính đảng hệ. Còn muốn tiến đánh trường cát. Chuyện này náo khu 9 mọi người đều biết. Phụ tử đánh nhau, cũng làm cho rất nhiều người ngoài cuộc chê cười. Trừ danh dự bị hao tổn bên ngoài. Chính đảng hệ nội bộ người, cũng đối hạng tổng trưởng có một ít bất mãn. Bọn hắn cho rằng cái này người đứng đầu tại con trai mình trên thân chút xuống tài nguyên quá. Nhiều, cho đặc quyền quá nhiều. Đến mức cuối cùng chính đảng tự vệ quân mất khống chế. Ảnh hưởng tới hệ phái mình cùng quân chính tổng bộ quan hệ. Cũng làm cho chính đảng hệ lực lượng quân sự liên tục mất mấy cái bậc thang. Bất quá tương đối lợi tốt là Thẩm Vạn Châu cũng không có bởi vì hạng Trạch Hạo tạo phản, mà theo hạng tổng trưởng huyên náo không thoải mái. Ngược lại tại trên thái độ vẫn còn so sánh trước đó càng thêm nhiệt tình. Nhưng loại này nhiệt tình cũng là mang theo rất mạnh lợi ích chính trị. Liền trước mắt mà nói, chính đảng phe phái trừ hạng tổng trưởng bên ngoài còn không có một người có thể đứng ra diễn chính, tỉ như tài chính, mấu chốt chức năng bộ môn, đều còn tại người ta khống chế ở trong. Tiếp theo, quân chính tổng bộ đã cùng quân đồng minh hình thành trên quân sự rằng co. Đến tiếp sau muốn thật đánh nhau, vậy sẽ phải đốt tiền. Vì lẽ đó chính đảng lúc này muốn loạn, vậy thì đồng nghĩa với nội bộ mâu thuẫn, chẳng những muốn ở tiền tuyến hao phí tinh lực, còn muốn nhìn chằm chằm hậu viện, những này phức tạp lợi ích quan hệ, hạng tổng trưởng trong lòng đều là rõ ràng, nhưng hắn cũng không sốt ruột, chỉ là cần nghỉ ngơi, ở nhà ở 3 ngày này, hắn đối tương lai cũng có một chút quy hoạch. Trong thư phòng, hạng tổng trưởng mang theo kính lão, tại trên máy vi tính xem lấy tư liệu, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, hạng tổng trưởng ngẩng đầu hô, thế nào, lão hạng, Diêm quản lý trưởng tới. Phu nhân thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hạng tổng trưởng dừng lại một cái trở lại. A, người để hắn vào đi. Ước chừng 2-3 phút sau, cửa thư phòng bị đẩy ra. Diêm Bá Thao cười đi vào trong phòng, gật đầu nói ra, vội vàng đâu, tổng trưởng. Ha ha, hạng tổng trưởng chậm rãi đứng dậy, cười nói ra, không có, ở nhà tránh cái thanh tịnh mà thôi. Làm sao vậy? Ngươi qua đây có chuyện gì a? Vừa khai xong biết, đi ngang qua bên này, muốn tìm ngươi trò chuyện hai câu. Đến, ngồi, hạng tổng trưởng khoát tay chào hỏi một tiếng. Bởi vì là tự mình tiếp xúc, hai người biểu hiện cũng tương đối buông lỏng. Diêm Bá Thao thân thể lỏng ngồi ở trên ghế salon. Cắm tay, than thở một tiếng nói ra. Ai, ngươi nói hai ta đây là cái gì mệnh a? Tiểu hạng không nghe lời, con trai của ta lại bị nắm, khó a. Hạng tổng trưởng khiêu lấy chân bắt chéo, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Lão Diêm a, Tử Ngọc xảy ra chuyện. Ta có trách nhiệm a, là ta quản giáo vô phương a, ta hôm nay đến. Không phải nói với ngươi oán trách lời nói. Diêm Bá Thao khoát tay áo. Chúng ta tại nhất khối vào ngành nhiều năm như vậy. Ta rõ ràng Tiểu Hạng cùng ngươi quan hệ. Chấm ngoặc kép, Hạng Tổng trưởng không có lên tiếng. Lão Hạng, nơi này không có người ngoài. Có mấy lời ta liền nói rõ. Diêm Bá Thao nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên mặt mây mù che phủ mà hỏi thăm. Phùng Hệ đại biểu quân đồng minh. Theo quân bộ tổng chính đàm phán. Yêu cầu chúng ta chính đảng. Thả đi tự vệ quân lực lượng chủ yếu. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Hạng Tổng trưởng không chút do dự trở lại. Đây là không thể nào. Ai? Diêm Bá Thao than thở một tiếng. Dùng lực xoa xoa tay. Kiên trì nói ra. Lão Hạng, người cũng đừng quá cố chấp. Yếu nhân dù sao cũng là con trai của ngươi a. Tự vệ quân nếu như được phóng thích một bộ phận. Hắn tại quân đồng minh bên kia. Cũng sẽ cái eo cứng hơn một chút. Vấn đề lập trường. Không dung thỏa hiệp. Hạng Tổng trưởng lần nữa lắc đầu. Lời nói đến nơi đây. Trong phòng bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Hai người cầm cự được. Hiển nhiên, Hạng Tổng trưởng trong lòng phi thường rõ ràng. Vì cái gì Diêm Bá Thao sẽ khuyên hắn thả đi một bộ phận tự vệ quân. Trả lại cho Hạng Trạch Hạo. Hai người tương đối lấy trầm mặc một hồi. Diêm Bá Thao giọng nói lại có chút cầu khẩn nói ra. Nếu như chuyện này, xem như ta cầu ngươi đây. Hạng Tổng trưởng vẫn không có lên tiếng. Lão Hạng, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Diêm Bá Thao tiếp tục nói ra. Ta liền Tử Ngọc như thế một đứa con trai. Nói câu khó nghe, qua 20 năm nữa, ta còn có thể hay không còn sống đều khó nói đâu. Quyền lợi a, địa vị a, với ta mà nói, không tính trọng yếu nhất. Sau khi ta chết, Diêm gia có người kế tục, ta mới không coi là thẹn với liệt tổ liệt tông. Người đem ngoài thành bị khống chế một cái kia sư bộ đội. Còn cho Tiểu Hạng, để bọn hắn thả ra Tử Ngọc. Ta cái ngươi cả đời tính. Chuyện này không được. Hạng Tổng trưởng Minh xác cự tuyệt nói. Ngoài thành một cái kia sư bộ đội. Ta đã để người một lần nữa tiếp thủ. Mới công tác chính trị cán bộ. Ngay tại cho cơ tầng sĩ quan làm tư tưởng làm việc. Chờ bộ đội ổn định lại. Ta sẽ một lần nữa chỉnh biên tự vệ quân. Diêm Bá Thao nắm đấm. Không có nói tiếp. Chính đảng không thể không có mình lực lượng quân sự. Ta càng không khả năng bởi vì Tiểu Hạng là nhi tử ta. Liền cho quân sự kẻ thù chính trị. Vận chuyển binh lực cùng bộ đội tác chiến. Cách làm này theo gian tế không có gì khác nhau. Hạng Tổng trưởng cau mày tiếp tục nói ra. Huống chi, dù cho ta đồng ý làm như vậy. Những người khác cũng sẽ không đồng ý. Trước mấy ngày lão Trương tới qua ta chỗ này một chuyến. Nói chuyện này, hắn đã minh xác tỏ thái độ. Không đồng ý phóng thích bị khống chế bộ đội. Ai? Diêm Bá Thao lần nữa than thở một tiếng. Lắc đầu, không có tiếp tục theo lão Hạng tranh luận tiếp. Lão Diêm, kỳ thật ta và ngươi tâm tình là giống nhau. Ta có thể hiểu được ngươi nhớ thương Tử Ngọc. Hạng Tổng trưởng ôn nhu nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Tử Ngọc ngắn hạn bên trong là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn Hạng Trạch Hạo chính là lại không nhân tính. Tối thiểu cũng biết, ta là cha hắn. Nếu như hắn thật động con của ngươi, vậy ta làm như thế nào đối mặt với ngươi a? Hắn hẳn là sẽ không ta đây cha ruột, đẩy lên bốn bề thọ địch hoàn cảnh a. Diêm Bá Thao nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, tìm một cơ hội, ta sẽ cầm ngọc phải trở về. Hạng Tổng trưởng bổ sung một câu. Dù sao ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí đi. Diêm Bá Thao cũng lập tức tỏ thái độ. Không quản chính đảng hệ thống bên trong. Có biến hóa gì? Ngươi liền nhớ kỹ. Ta lão Diêm vĩnh viễn sẽ ủng hộ ngươi. Hạng Tổng trưởng gật đầu cười. Nửa giờ sau, Diêm Bá Thao bất đắc dĩ rời đi Hạng gia. Trong lòng tức sôi ruột. Lại không chỗ phát tiết. Lên chuyên dụng tọa giá. Diêm Bá Thao không đợi mở miệng. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi lão bà liền lập tức hỏi một câu. Hạng Tổng trưởng nói thế nào? Không đồng ý, Diêm Bá Thao nhíu mày thở dài nói. Lão hồ ly này, quá tặc, Vì cái gì không đồng ý à? Lão bà phi thường không hiểu nói ra. Chúng ta đồng ý phóng thích ngoài thành một cái kia sư bộ đội. Đây là giúp con trai của hắn nhấc giá trị bản thân à. Mà lại đối chính đảng nội bộ ảnh hưởng cũng không lớn. Ta cũng không tin. Lão Hạng thật đúng là có thể theo tiểu Hạng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Người biết cái gì? Diêm Bá Thao nói chúng tim đen trở lại. Tử Ngọc trong tay Hạng Trạch Hạo. Vậy ta đối mặt lão Hạng thời điểm. Liền vĩnh viễn muốn thấp hắn một nửa. Lão bà ngơ ngẩn. Ta là hội đồng hội trưởng. Hắn khống chế được ta. Chẳng khác nào khống chế được hội đồng. Từ đó mới có thể ổn định lại hiện tại chính đảng nội bộ. Vậy ý của ngươi là, tiểu Hạng cùng lão Hạng trong âm thầm có liên hệ? Hẳn không có, nhưng đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Diêm Bá Thao phi thường có chính trị trí tuệ nói ra. Hạng Trạch Hạo cũng không phải đồ đần. Hắn lại tùy hứng, cũng biết lão Hạng là cha hắn. Hắn bóp lấy Tử Ngọc, ta cũng không dám náo. Chỉ đơn giản như vậy. Cái kia Tử Ngọc, hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Diêm Bá Thao khoát tay áo. Từ từ sẽ đến đi. Tìm một cơ hội, ta đem hắn tiếp trở về. Xuyên phủ, Viễn Sơn trấn, Mạnh Tì ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Tần Vũ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Sư trưởng, tha thứ ta nói thẳng. Trước mắt quân đồng minh, kỳ thật chính là một đám đều có tính toán đám ô hợp. Vì lẽ đó, ta cá nhân ý kiến là, muốn sớm tính toán. Tại lần này quân sự trong lúc giằng co, đem xuyên phủ lợi ích tối đại hóa. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.